Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh quay ngược trở lại. Vậy thì hãy cứ để như vậy. Hiện giờ đã biết được tất cả, cô sẽ không trách hắn. Nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cô cũng không trách người nhà. Có lẽ đoạn tình cảm này vốn là không nên bắt đầu. Càng có lẽ đoạn tình cảm này bắt đầu lúc đã là không đúng, không đúng chỗ mà thôi. Hà Nô mặt khàn khàn trở cất tiếng nói. Không phải, tất cả đều là do anh sai. Nếu như năm đó anh... Cô sâu kín cúi đầu cắt đứt lời nói hắn, đơn côi cùng với côn cùng. Tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chuyện trước kia hãy để cho nó trôi vào quá khứ đi. Cô nâng bàn tay của mình đang sành, đặt vào chiếc vòng bạc cũ kỹ trên tay của mình. Cô là nhìn đến di ảnh của mẹ hắn mới biết được, chiếc vòng bạc này là di vật của mẹ hắn. Tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với một số người, nó là vô giá, nghìn vàng cũng không đổi được. Nhưng cô sẽ không phải là người kia, cho nên cô sẽ không dám nhận lấy đồ vật quý giá như vậy. Bàn tay cô đụng đến chiếc vòng lạnh băng. Cô đã từng hơn một lần muốn đem nó vứt bỏ, nhưng có lẽ là do mang quá lâu, cứ nhiên đã trở thành một thói quen, cho nên có một chút luyến tiếc. Cô có tiếng cười khổ, phải dùng hết sức tay mới đẩy chiếc vòng bạc lướt ra qua khỏi cổ tay, qua đầu ngón tay, rồi chậm rãi quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Trong chốc lát, nhẹ nhàng đem chiếc vòng tay đặt ở chỗ trống không trên tay lái, lúc này mới nhẹ giọng lầm bầm. Mộ Thiên à, tạm biệt. Bốn chữ này nói ra thật chậm, từng chữ giống như là cổ họng bị cắt mà vỡ phun ra, cô khóc hết sức. Hắn mạnh tay buông tay cô ra, cô đã đẩy cửa xe ra mà hắn cất tiếng gọi. Tiểu Kiều, không. Hắn biết ý nghĩa của từ tạm biệt của cô, hắn một phen giữ tay của cô lại. Tiểu Kiều. Vậy tối ngày hôm qua thì sao? Tối ngày hôm qua tính là cái gì đây? Rõ ràng chúng ta vẫn có cảm giác đối với nhau mà. Lâu Lục Kiều quay lưng về phía hắn, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Tối ngày hôm qua đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì cả. Anh có thể giống như tôi, xem đó là phương thức sưởi ấm cơ bản nhất giữa con người với nhau. Hoặc là mặt khác, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không phải hay sao? Quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi. Chúng ta hãy buông tay nhau, sống một cuộc đời thật tốt. Mộ Thiên à, hãy tìm một chủ nhân thật tốt cho chiếc vòng tay này. Chúc anh hạnh phúc, chúng ta đều phải hạnh phúc. Nói xong cô dùng thúc rút tay ra, rồi dứt khoát rời khỏi xe mà bước đi. Đúng vậy, tất cả đều đã hạnh phúc mới không uổng phí đoạn đường cả hai người vừa vất vả, chung đôi trôi qua. Hắn lặng lặng ngồi ở trong xe mà nhìn bóng dáng của cô xa dần. Sau một hồi lâu, hắn mới có một chút phản ứng, ngẩng đầu mà nhìn đến phòng ở của cô. Ngọn đèn đã sáng, cô đã vào trong nhà. Cô đã từng cùng với hắn trải qua những giây phút hạnh phúc nơi ánh sáng kia, nhưng rốt cuộc hắn đã không thể trở về được nữa rồi. Cho dù cô đã biết tất cả, cho dù cô đã biết nỗi khổ của hắn, cho dù cô đã biết những năm gần đây hắn chỉ có mỗi một mình cô, hắn chỉ yêu một mình cô mà thôi, thế nhưng cô và hắn vẫn là không thể nào trở về với nhau được nữa. Nhiều năm như vậy trôi qua, chỉ còn lại một mình hắn ngây ngốc ở tại một chỗ mà thôi. Ai cũng không biết, bởi vì nhân sinh không có phím quay lại, không có thể trở về quá khứ, lặp lại một lần nữa. Tự như là có câu nói, nhân sinh là một hồi không thể quay lại, cũng không thể tái xuất hiện. Nếu như bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Cô bắt đầu bận rộn vào trong công tác. Có người nói chuyện gia đình không được như ý thì công việc sẽ rất là suôn sẻ. Có đôi khi cơ nhiên thật sự là ứng nghiệm, lượng tiêu thụ hàng tháng của tạp chí tăng lên. Cùng với Thủy Mặt gặp mặt, cô cũng là một bộ nét mặt tỏa sáng, làm hại cho Thủy Mặt nhìn trái nhìn phải, cho rằng cô bị thương quá nặng. Cô chính là mỉm cười. Không cần phải an ủi tớ. Tớ hiện tại trong lòng cảm thấy rất là tốt, mà tiếp theo khẳng định sẽ rất là tốt. Có phải hay không là có tinh thần A Quy chứ? Thủy Mặt ngồi đối diện, không thể nào trả lời. Mãi cho đến cuộc gặp gỡ chấm dứt, Lục Kiều mới thở dài, biểu lộ ra một chút thương cảm cùng với Thủy Mặt nói. Luôn có những chuyện tình mới có thể phát sinh, tất cả lại có thể một lần nữa bắt đầu. Thủy Mặt à, cậu hẳn là nên vì tớ mà vui mừng không phải hay sao? Rốt cuộc, tớ cũng có thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ rồi. Trước kia cô luôn luôn không thể buông hắn ra, bởi vì hắn làm cho cô bị thương thật sâu. Ở thời điểm tình cảm nồng cháy nhất, bị hắn đoạn tuyệt, miệng vết thương kia sâu không thấy đáy, cơ hồ ảnh hưởng đến tình yêu sau này của cô. hắn phải bội cô rời cô đi, làm cô một lần nữa không thể tin tưởng vào tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net